Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, kỳ thật. Ta cũng có chút không nỡ đâu. Quả nhiên tại xã hội nguyên thủy, động vật so với người thông minh, đệ ngũ huyền trong lòng cảm thán, nhìn đồ đằng thú tại trong đá vụn xoay tròn nhảy vọt. Kia một bộ hoa lệ động tác, như là thế gian đẹp nhất điệu văn, để đệ ngũ huyền nhìn tâm thần thanh thản. Tới đi, trưởng cứu ta đi, ta đem cho ngươi càng nhiều đồ đằng chi lực, để ngươi trở thành hỏa bộ lạc thần thú. Đệ ngũ huyền trịnh trọng hứa hẹn, chỉ thiếu chút nữa là nói ra cho đồ đằng thú dựng bia chép sử. Rầm rầm, đột nhiên, đồ đằng thú một cước đạp hụt, đá vụn rầm rầm hướng về biển cả. Đồ đằng thú song chảo lấp lóe hồng quang, hung hăng cắm ở đá bên trong, lùi lại dùng sức trên không trung liên tục dẫm đạp, rốt cục đạp đến thực địa. Hô, đệ ngũ huyền thở dài ra một hơi, quả thực bóp một cái mồ hôi lạnh. Ui ui ui, ngươi cái gì ý tứ? Cái này liền chạy, quá không có suy nghĩ à. Đệ ngũ huyền triệt để sợ ngây người. Cái này không biết xấu hổ đồ đằng thú, thế mà tại kém chút rơi xuống biển cả về sau, không chút do dự xoay người chạy trốn. Thân ảnh kia so với nó đến thời điểm nhanh hơn, quả thực hóa thành một đạo thiểm điện. Lương tâm của ngươi đâu? Ngươi sẽ không tự trách sao? Nguyện ngươi tại tương lai tháng năm dài đằng đẵng bên trong, mỗi ngày đều sống ở sám hối bên trong, ta là sẽ không tha thứ cho ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong hò hét, nhưng mà lời của hắn lại truyền không đi ra, cũng không thể gọi về đồ đằng thú. Tất cả bộ lạc người đều đang nhìn xem đồ đằng thú lúc rời đi kia tiêu sái lại nhanh chóng thân ảnh. Nó đi, quyết nhiên, không có một tia lưu luyến, gần đây thời điểm càng thêm tiêu sái. Đi, đi, đi, ta là sẽ không tha thứ cho ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Đây là đệ ngũ huyền đối với hắn nguyền rủa, phát ra từ sâu trong nội tâm nguyền rủa. Ô ô ô, đời thứ ba vu lần nữa khóc lớn. Sau đó nàng không để ý những người khác ngăn cản, đột nhiên phá tan bách thảo vu, hướng về dưới vách núi đánh tới. Động tác của nàng bởi vì hiển mang bụng mà có chút biến hình, cái này khiến nàng còn không bằng trước đó linh xảo, mà trên thực tế nàng trước đó cũng không gọi được đến cỡ nào linh xảo. Vu chưa từng đi săn, cũng không cần hái hái quả, bọn hắn chỉ cần mỗi ngày đối đồ đằng khoa tay múa chân liền tốt. Ngươi cái đồ đần, nhanh ngăn lại vợ ngươi a. Đệ ngũ huyền sợ hãi giống đối bách thảo vu, nhưng hiển nhiên bách thảo vu cũng không phải cái gì linh xảo mặt hàng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là đời thứ hai thủ lĩnh đáng tin cậy. Hắn kéo lại đời thứ ba vu, ngăn trở nàng trực tiếp rơi vào biển cả bi kịch. Xem ra, chỉ có tự cứu. Đệ ngũ huyền bắt đầu quan sát dưới thân tảng đá, quan sát mình cùng dốc núi góc độ. Khoảng cách quá xa, muốn một lần đem mình nhảy đi lên, khả năng không lớn, chỉ có thể một chút xíu tới. Trên sườn núi đều là đá vụn, làm không cẩn thận lần thứ nhất liền thuận đá vụn trượt xuống. Đây cũng quá nguy hiểm, nhưng chỉ có biện pháp này. Xác định mục tiêu, đệ ngũ huyền bình tâm tĩnh khí, sau đó cấp tốc đánh ra hỏa hồng sắc lực lượng. Phanh, hỏa cầu đánh dưới thân thể nham thạch bên trên, thân thể của hắn bị chợt nổ tung, nham thạch mang theo bay về phía phương Tây. Đau, đệ ngũ huyền lòng đang dỉ máu, hỏa cầu ở bên người bạo tạc, nổ tung nham thạch đánh cho trên người hắn thêm ra rất nhiều mấp mô điểm điểm. Rất đau, siêu, đệ ngũ huyền thân thể trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung. Lạch cạch, rầm rầm, thân thể nện ở 5 mét trước trong đá vụn, mang theo một mảnh đá vụn trượt xuống vách núi dưới. Nhưng rất nhanh hắn liền ngừng lại thân hình. Đau thì đau một chút, nhưng cũng đi, nhiều nhất lại đến 3 lần, liền có thể lên bờ. Đệ Ngũ Huyền trong lòng kinh hỉ, thời gian cấp bách, không kịp làm dịu đau đớn. Lần nữa bên ngoài phát lực lượng, phanh, siêu, rầm rầm, rầm rầm, hoa lạp lạp lạp. Đệ Ngũ Huyền dò xét bốn phía, phát hiện mình theo đá vụn không sai biệt lắm trượt xuống đến trước đó vị trí. Cũng không phải một điểm không có tiến lên, chí ít đi tới một mét, lại đến, phanh, siêu, rầm rầm, rầm rầm, hoa lạp lạp lạp, phanh, siêu, rầm rầm, rầm rầm, hoa lạp lạp lạp, phanh, siêu, rầm rầm, rầm rầm, hoa lạp lạp lạp, liên tục ba lần nếm thử. Đệ Ngũ Huyền không chỉ không có tiến lên, thậm chí lui về sau 2 mét, hắn không còn dám thử. Thử lại lần nữa, làm không cẩn thận trực tiếp táng thân biển cả. Nếu như không có dư chấn, ta liền còn có hy vọng. Đệ Ngũ Huyền tận lực bảo trì lạc quan tâm thái, ánh mắt nhìn về phía đông phương đại hải. Ô ô ô, ô ô ô, trên sườn núi đời thứ ba Vu Thê Lương tiếng giống vẫn như cũ. Kia tê tâm liệt phế thanh âm, để Đệ Ngũ Huyền rất là khó chịu. Nếu như ta bất hạnh hạ xuống, hỏa ảo lạc không thể không có hỏa chủng. Có lẽ, ta ứng nên làm những gì? Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn về phía trên vách núi. Từng cái bộ lạc người lo lắng nhìn qua hắn. Đời thứ hai thủ lĩnh vẫn như cũ đang không ngừng nếm thử. Đời thứ ba Vu bị Bách Thảo Vu ôm thật chặt ở tảng đá kia không sai. Nhìn tựa như bóng đá. Nếu như nó trở thành hỏa chủng, khả năng về sau hỏa bộ lạc cầu sẽ bị đá tốt một chút. Ân ân, cái chủ ý này không sai. Một cái cường quốc, bóng đá đá không được là cực kỳ mất mặt. Ôm tâm tư như vậy, Đệ Ngũ Huyền bắt đầu ấp ủ lực lượng trong cơ thể. Như thế nào chế tác hỏa chủng? Hắn nghe Bách Thảo Vu đề cập qua. Phương pháp cũng không khó khăn. Chỉ cần Vu dùng nghi thức rút ra đồ đằng bên trong bộ phần tinh hoa lực lượng cắm vào trong viên đá là được rồi. Này lại đối đồ đằng sinh ra nhất định tổn hại, nhưng đối Đệ Ngũ Huyền tới nói đã không trọng yếu. Khả năng đây là vận mệnh, hắn chỉ có thể làm bạn hòa bộ lạc tới đây. Những ngày tiếp theo cần chính bọn hắn cố gắng. Kiếp trước hắn đã trải qua ly biệt, mỗi một trận tới đều không phải cực kỳ dễ chịu. Nhưng nhân sinh không cứ như vậy sao? Tại chiếc này mở hướng tương lai vừa đi vừa nghỉ đoàn tàu bên trên, luôn có người muốn lên xe, cũng chỉ có người muốn xuống xe. Chúng ta có thể làm, chỉ có thể là dùng sức vẫy tay từ biệt. Có đôi khi sẽ càng dùng sức một điểm. Ông, hỏa đầu vọt lên đột nhiên bốc lên đỏ lục đan xen hỏa diễm. Hỏa diễm cũng không cao, nhưng nhan sắc lại cực kỳ thuần túy. Bách Thảo Vu trước hết nhất trừng lớn hai mắt. Hắn giống như minh bạch hỏa đồ đằng muốn làm gì. Những người khác đa số còn tại kinh ngạc bên trong, không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm nhà mình bộ lạc. Ông, hỏa vọt lên hỏa diễm chấn động một chút, sau đó chậm rãi bay ra. Không giống hỏa cầu như vậy phi nhanh. Lần này hỏa diễm trên không trung phiêu đáng tốc độ rất chậm. Đệ Ngũ Huyền tinh thần lực quấn quanh ở hỏa diễm bên trong, không chế nó hướng viên kia nhuận tảng đá bay đi. Phía bên phải một chút xíu, sai lệch, trở về một chút xíu. Đừng đi cái kia dáng dấp loạn thất bát tao, quá khó nhìn. Đệ Ngũ Huyền chậm rãi điều tiết khống chế lên hỏa diễm, để nó chậm rãi bay xuống tại mượt mà trên tảng đá. Hô, hỏa diễm rơi vào trên tảng đá, một nháy mắt tiến vào trong viên đá, mượt mà tảng đá phảng phất trở nên không giống nhau lắm. Nó mặc dù vẫn là cái kia bộ dáng, nhưng ở nhiều người trong viên đá lại rất dễ dàng hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Ô ô ô, đời thứ ba Vu rốt cuộc hiểu rõ hỏa đồ đằng đang làm cái gì. Nàng khóc đến càng thêm thê lương, thanh âm bén nhọn lại tràn ngập sợ hãi. Nhưng Đệ Ngũ Huyền từ đó nghe được nhiều nhất vẫn là không bỏ. Kỳ thật, ta